Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2689. Chương 2689. Theo ta cùng đi. Lâm Thành Phi, tại chư vị đồng đạo trước mặt, ngươi dám giết ta? Tả Không Khôn kinh hãi kêu to, thân hình bỗng nhiên lui về phía sau. Thế mà vẫn chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy Lâm Thành Phi thanh kiếm kia cách hắn càng ngày càng gần. Cơ hồ chỉ là trong chớp mắt, liền đã đến trên đỉnh đầu hắn mới. Dù là thiên vương lão tử tại cái này, ngươi hôm nay cũng phải chết. Tả Không Khôn vong hồn đại mạo, làm trực diện Lâm Thành Phi người. Cơ hồ có thể hoàn chỉnh không thiếu sót cảm nhận được Lâm Thành Phi thân thể phía trên phát ra sát khí. Bởi vậy cũng càng có thể cảm nhận được Lâm Thành Phi khủng bố. Chỉ là cái kia cỗ giống như khai thiên tích địa khí thế, dường như liền muốn để hắn đánh mất tất cả lòng kháng cự. Thậm chí một lần có trực tiếp nhắm mắt lại, chờ lấy Lâm Thành Phi đem hắn chặt thành hai nửa xúc động. Có thể chỉ còn lại đến điểm này lý trí, để hắn cắn chặt răng can. Trong lúc đó hét lớn một tiếng, sau lưng thanh trường kiếm kia không cần thân thủ đi bắt, trực tiếp gấp đi vào trước mặt hắn, ngăn trở Lâm Thành Phi cái kia tất sát một kiếm. Ba, theo một tiếng thanh thúy song kiếm tiếng va chạm, Tả Không Khôn tùy thân bội kiếm, một kiện cực phẩm pháp khí, cứ như vậy gãy thành hai đoạn. Phốp, Tả Không Khôn trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Lâm Thành Phi lại là một kiếm đập tới tới, thần sắc lạnh lùng, không nói một lời, nói rõ cũng là không giết Tả Không Khôn tuyệt đối sẽ không dừng tay. Tả Không Khôn trong lòng kêu khổ, nhưng lại không thể không kiên trì ứng phó, cũng không biết hắn từ chỗ nào có lại quất ra một thanh kiếm. Bị Lâm Thành Phi bổ trúng về sau, cái này kiếm cũng tùy thời đứt gãy. Cùng Hồ trưởng lão gặp được tình huống không khác nhau chút nào. Tả Không Khôn cũng nhịn không được nữa, tức giận hét lớn, các vị đạo hữu, chẳng lẽ tại sự tình không có làm rõ ràng trước đó, thì trơ mắt nhìn lấy Lâm Thành Phi ở đây hành hung. Các người như thế dung túng tại hắn, chẳng lẽ thì không sợ cũng có ngày, như thế tai họa rơi xuống các ngươi trên đầu. Trần Ân Điển không nhanh không chậm nói ra, Tả trưởng lão, sự tình chúng ta đã biết rất rõ ràng, các ngươi Trường Bạch kiếm phái bất nghĩa phía trước, cũng đừng trách người ta báo thù thời điểm trong tay không lưu tình. Mặc kệ là hậu quả gì, đều là các ngươi tự tìm. Gieo gió gặt bão, ác giả ác báo. Hừ, rõ ràng Phong đạo trưởng trùng điệp hừ một tiếng. Bạch Nhược Trúc càng là không có chút nào lý do đứng tại Lâm Thành Phi bên này. Tả Không Khôn, ngươi không nghĩ tới, cũng có ngày, ngươi cũng sẽ rơi vào dạng này xuống chàng a. Hiện đang vì cái gì không có người nguyện ý giúp ngươi nói một câu? Ngươi có nghĩ tới hay không bên trong nguyên do? Trung gia thái thượng trưởng lão không có mở miệng nói chuyện, đã ngầm thừa nhận Lâm Thành Phi cử động. Tại chỗ những người này, cơ hồ đã đại biểu toàn bộ thế giới phàm tục lớn nhất tu đạo thế lực. Bọn họ đối Lâm Thành Phi sở tác sở vi làm như không thấy, cũng liền đại biểu cho Tả Không Khôn không còn có sống sót khả năng. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Thiên Cửu Môn không nhúng tay vào việc này. Chiếu trước mắt tình huống này đến xem, Thiên Cửu Môn người chắc chắn sẽ không xuất hiện ở đây. Một đám súc sinh, không có hy vọng, Tả Không Khôn cũng không có cố kỵ, lúc này bắt đầu chửi ầm lên lên, nói như thế đường hoàng, xét đến cùng, còn không phải e ngại hắn Lâm Thành Phi tu vi, thì chút can đảm này, các ngươi uổng là tu đạo người, những thứ này nói nhảm, ngươi không ngại đi xuống về sau, đi nói với Diêm Vương cái rõ ràng. Lâm Thành Phi lạnh hừ một tiếng, trong tay càng thêm tăng lớn lực đạo, lần này cuối cùng đem trường kiếm trong tay rơi vào Tả Không Khôn trên đầu. Tả Không Khôn chưa kịp nói hắn di ngôn, toàn bộ thân thể thì theo chỗ mi tâm một phân thành hai. Không chết có thể chết lại. Rõ ràng thiền hơi hơi nhắm mắt lại, mặc niệm A-di-đà Phật. Đối mặt loại này hung tàn tràng diện, nhưng hắn lại bất lực, tựa hồ mười phần áy náy. Hồ Duyên báo bọn người cũng tất cả đều âm thầm kinh hãi không thôi. Tả Không Khôn chỉ đơn giản như vậy chết trong tay Lâm Thành Phi. Thô bạo tàn nhẫn, Tả Không Khôn tu vi thực cùng tại chỗ phần lớn người không kém bao nhiêu. Nếu như Lâm Thành Phi cái này ngang ngược sức mạnh dùng trên người bọn hắn lời nói, chỉ là suy nghĩ một chút thì làm cho tất cả mọi người không rét mà run. Thanh trường kiếm kia tại bổ người hoàn mỹ về sau, lại không có nhiễm phải nửa phần vết máu, vẫn là sáng ngời chiếu rọi, nhìn như phổ thông. Lâm Thành Phi tiện tay đem kiếm thu lại, lúc này mới có tâm tư đối với mọi người chắp tay một cái. Nói, đa tạ chư vị không xa 10.000 dặm đến đây tương trợ. Bất quá, Trường Bạch kiếm phái đều là một đám già áo túi cơm. Chỉ bằng bọn họ lời nói, quả quyết không dám chủ động tìm giải yêu các phiền phức. Ở sau lưng, tất nhiên còn có một hai bàn tay to tại đẩy mạnh việc này. Ô, Hồ Duyệp báo nhướng mày, hỏi, Lâm đạo hữu cảm thấy, đứng tại Trường Bạch kiếm phái sau lưng là ai? Lâm Thành Phi bật cười lớn, thuận miệng nói, không cần nghĩ. Trường Bạch kiếm phái cùng Thiên Cửu môn trong khoảng thời gian này cấu kết với nhau làm việc xấu. Lang bái vi gian, mọi người cũng đều là rõ như ban ngày, mà toàn bộ tu đạo giới, cũng chỉ có Thiên Cửu môn có loại này đảm lượng cùng động cơ. Rõ ràng Phong đạo trưởng nghi ngờ nói, động cơ, Thiên Cửu môn vì sao muốn ra tay với giải yêu các? Chẳng lẽ cái này bên trong còn có gì ẩn tình? Lâm Thành Phi khoát tay một cái nói, đây là giải yêu các bí mật, ta cũng không rõ ràng lắm, nhưng là, ta đã có thể xác định, Thiên Cửu môn thì là chuyện này chủ mưu, nghe nói các vị chỗ lấy tới đây, cũng là bởi vì Sở Quần Anh cho các vị truyền tin, nói ta cùng giải yêu các đã đầu nhập vào trắng như xương. Không tệ, đúng là như thế. Cũng mặc kệ là Thiên Cửu môn vẫn là Sở Quần Anh, đều là người ngoài, cái nào so sánh với chúng ta kề vai chiến đấu tình nghĩa. Chúng ta đương nhiên càng tin tưởng Lâm đạo hữu ngươi a. Lâm đạo hữu, nhìn đến ngươi trong nháy mắt đó, ta liền đã xác định, ngươi quả quyết không biết như là Sở Quần Anh nói tới như vậy. Một đám người ào ào mở miệng, tất cả đều biểu hiện ra đối Lâm Thành Phi tín nhiệm vô điều kiện. Lâm Thành Phi cười lạnh nói, tất cả mọi người biết, ta cùng trắng như xương ở giữa, đã không có điều hòa khả năng. Giữa chúng ta, tất nhiên có một người sẽ chết. Sở Quần Anh còn truyền ra dạng này tin tức, đến cùng là vì cái gì? Ánh mắt của hắn dần dần tại trên người mọi người tại đây đảo qua. Mở miệng lần nữa, chậm rãi nói, châm ngòi ly gián, vừa ăn cướp vừa la làng. Theo ý ta, cái này Thiên Cửu môn, rất có thể, sớm đã trở thành trắng như xương môn hạ chó săn. Lời này vừa nói ra, chúng người thất kinh, trước đó cơ hồ không có người hướng phương diện này nghĩ tới. Nhưng là bây giờ, bị Lâm Thành Phi nhắc lên, thật đúng là có cái này khả năng. Không phải vậy, Thiên Cửu các vì cái gì không dám đối mặt trắng như xương? Không phải vậy lời nói, Thiên Cửu các lại vì cái gì muốn tìm động Trường Bạch kiếm phái đi đánh lén giải yêu các? Chẳng lẽ cái này tu đạo giới đệ nhất đại phái sớm đã vứt bỏ tu đạo người khí khái, cam tâm tình nguyện làm cái khác nhân nô mới? Đau lòng, đau lòng đến mức lại là trước đó chưa từng có phẫn nộ. Chúng ta ở chỗ này thà chết chứ không chịu khuất phục. Người lén lút thì tìm cho mình đường sống, còn tại chúng ta sau lưng đâm dao, loại này xúc sinh cũng sẽ không làm sự tình, lại bị các ngươi Thiên Cửu môn chiếm hết. Thiên Cửu môn còn có tư cách gì sừng sững tại hoa hạ tu đạo giới chi đỉnh? Lâm Thành Phi thanh âm trầm giọng nói, chư vị, bất kể như thế nào, ta nuốt không trôi cơn giận này, bây giờ chuẩn bị đi Thiên Cửu Các, tìm Sở Quần Anh hỏi thăm rõ ràng, chư vị có thể nguyện theo ta cùng đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.